Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, chương 1646, mộng tỉnh thời gian. Răng rắc một phen, một đầu vết rách xuất hiện tại trần nhà. Tiếp theo, vết rách dọc theo mặt tường uốn lượn xuống phía dưới, lấy bốn người lưu lại ký hiệu làm trung tâm, đem vách tường từ trung gian tách ra. Bốn cái đặc thù ký hiệu giống như một phen đặc biệt khóa cửa. Mà luân hồi mộng hoa thì là mở ra cái này khóa duy nhất chìa khóa. Yếu ớt bạch quang theo khe hở sau chui ra, chiếu sáng khe hở phía trước hình quạt khu vực, cũng chiếu vào bốn người trên thân. Tại bốn người sau lưng lưu lại dài nhỏ mà gầy yếu cái bóng. Ánh sáng không tính mãnh liệt, sẽ không chướng mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phi thường ấm áp. Loại này ấm áp cũng không phải là trên sinh lý cảm giác, bởi vì nhiệt độ chung quanh đồng thời không cái gì biến hóa. Đây là trên tâm lý cảm giác, tại yếu ớt trong bạch quang, tựa hồ có một loại không giống bình thường lực lượng hỗn tạp ở trong đó. Là gọi là hy vọng lực lượng. Vách tường lấy không vui nhưng ổn định tốc độ hướng hai bên di chuyển. Lúc đầu khe hở đã biến thành một cái cửa lớn. Sau đại môn phương 3 mét chỗ là hướng lên bậc thang. Mặc dù không có bất luận cái gì thuyết minh, nhưng thấy được nấc thang ba người đều rõ ràng. Chỉ cần dọc theo bậc thang hướng lên, liền có thể rời đi thông đạo dưới lòng đất, rời đi cái này ngột ngạt mà tra tấn địa ngục. Gió nhẹ đối diện quét, bùn đất mùi thơm ngát cùng lá cây mùi thơm kích thích mỗi người cái mũi. Rốt cục, chấm ngoặc kép, Kiệt Trạch cảm thán một phen, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Tiếp theo, hắn nâng lên chân phải, đi thẳng về phía trước. Hắn đi qua vách tường hình thành cửa, tiếp tục hướng phía trước. Rời đi thông đạo dưới lòng đất, con đường vẫn chưa xuất hiện cạm bẫy. Phía trên không có đá rơi, dưới mặt đất không có gai nhọn. Đây là một đầu thông hướng sinh tiền đồ tươi sáng. Chúng ta cũng đi thôi. Tương Long nhẹ giọng nói với Hoàng Đạo một câu. Hoàng Đạo gật gật đầu, không nói gì. Tương Long đỡ Hoàng Đạo hướng về phía trước, không để ý đến sau lưng Hóa Điệp. Hóa Điệp đứng tại phía sau hai người yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Nàng nhìn xem Hoàng Đạo cùng Tương Long bóng lưng của hai người, hít sâu một hơi, tay phải xen vào lọn tóc, vuốt qua vàng nhạt tóc quan. Trong lúc này, Papilio Suthers từ đầu đến cuối quay chung quanh Hoàng Đạo, tựa hồ vẫn tại thực hiện giám thị chức trách. Nàng đang chuẩn bị nhấc chân, lại phát hiện phía trước Hoàng Đạo cái bóng xuất hiện không tầm thường biến hóa. Nguyên bản đen nhánh cái bóng, không biết tại khi nào dần dần có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy loại tại cái bóng bên trong chảy xuôi, giống một đầu óng ánh ngân hà. Một giây sau, màu sắc rực rỡ cái bóng mắt người bộ phận bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt màu đen, sâu thẳm mà quỷ dị, nhường người không rét mà run. Trong chớp nhoáng này, Hóa Điệp cảm giác trong đầu ký ức trào lên, thân phận của mình, đi qua trải qua, còn có đi tới thông đạo dưới lòng đất mục đích. Tại ý thức đến bây giờ tình cảnh lúc, nàng há mồm thở dốc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai mắt cố gắng nhìn về phía trước, bắp thịt toàn thân căng cứng đến cực hạn, làm sớm phòng bị lưới điện lập tức phát động. Cùng một thời gian, Hóa Điệp hé miệng, lớn tiếng nhắc nhở Tương Long cùng Kiệt Trạch, chạy mau. Phía trước, Tương Long cùng Hoàng Đạo đứng chung một chỗ, không hề phòng bị, ngược lại đối Hoàng Đạo thập phần tin cậy. Kiệt Trạch đi tại phía trước nhất, không quá nhẹ nhàng, vẫn đắm chìm trong rời đi thông đạo dưới lòng đất trong vui sướng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hoàng Đạo bỗng nhiên quay đầu, mù hai mắt nhìn về phía Hóa Điệp trước kia chỗ đứng. Hấp lực cường đại lấy Hóa Điệp làm trung tâm sinh ra, đem Hóa Điệp huyết nhục toàn bộ đè ép cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình phát sinh ở nháy mắt trong lúc đó. Papilio Suthers cánh chỗ lấp lóe màu xanh lam hồ quang điện. Nhưng ở hồ quang điện còn chưa hình thành lưới điện thời khắc, lại bởi vì mất đi sức sống chống đỡ mà biến mất. Bởi vì phát động kỹ năng diễn viên đã tử vong, Papilio Suthers cũng hóa thành màu đen bột phấn rơi xuống. Tương Long nghe được tiếng la về sau, cũng quay đầu lại, nhưng lại chậm một nhịp. Tại hắn quay đầu lúc, chỉ có thể nhìn thấy hóa điệp tại mạnh mẽ hấp lực hạ biến thành cục thịt. Gần như đồng thời, trong đầu hắn bị luân hồi mộng hoa áp chế ký ức toàn bộ hiện lên. Hết thảy tất cả đều chiếm được giải thích. Hoàng đạo, Tương Long hai mắt vằn vện tia máu, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời phát động kỹ năng ngõ hẹp gặp nhau, làm mộng đẹp. Hoàng đạo khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào gần trong gang tấc Tương Long sẽ giết chết chính mình. Tương Long tay phải nắm tay, dùng sức vung ra, nhưng là, nắm đấm của hắn mới vung đến một nửa. Trên bậc thang, một cái toàn thân lưu quang màu vàng kim trường mâu đâm xuyên hắn huyệt thái dương. Sau đó, theo bên kia bay ra, đâm vào mặt đất, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lúc này, hắn mới phản ứng được. Kiệt Trạch theo vừa rồi bắt đầu, liền đã không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giống như đã, chết rồi, ngươi thế nào? Một tên người mặc màu đen không có tay áo cường tráng nam tính xuất hiện tại trên bậc thang. Hắn chính là lúc trước bị Hoàng đạo an bài từ một nơi bí mật gần đó Nã Vân. Không có việc gì, Hoàng đạo nghe được Nã Vân thanh âm về sau, chậm rãi ngồi xuống, Nã Vân chạy đến Hoàng đạo trước người. Ánh mắt trên người Hoàng đạo quét một lần, xác định vết thương vị trí về sau. Tay phải giơ cao, một cọng cỏ màu xanh lục đoàn mâu xuất hiện trong tay. Tiếp theo, hắn đem căn này đoàn mâu đâm vào Hoàng đạo đầu vai. Lập tức, đoàn mâu hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục chảy vào Hoàng đạo trong cơ thể. Đồng thời bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi thương thế. Trước hết chạy đến diễn viên ta đã giải quyết rồi. Nhìn thấy Hoàng đạo vết thương trên người bắt đầu sửa chữa phục hồi, Nã Vân nhẹ nhàng thở ra. Phía trước ta đuổi theo một nhóm khác diễn viên, bất quá bọn hắn chạy quá nhanh, ta lo lắng ngươi bên này có việc, cho nên không có đi đuổi. Nã Vân phía trước truy sát diễn viên chính là Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn. Bất quá Ưng Nhãn cân nhắc đến kỹ năng đặc điểm vấn đề, cũng không tính hiện tại cùng cáo giới hội chính diện giao thủ. Chỉ là áp dụng siêu viễn cự ly thủ đoạn đánh lén tiến hành nếm thử. Vô luận thành công hoặc thất bại, hắn cũng sẽ không tới gần. Nguyên bản được sự giúp đỡ của Cương Thiết Chi Dực, cự ly xa đánh lén liền thập phần thuận tiện. Lại thêm Ngụ Ngôn tồn tại, trận địa rời đi chỉ cần trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Nã Vân dù cho muốn đuổi theo, cũng không có cách nào đuổi kịp. Hoàng đạo không có trả lời, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Luân hồi mộng hoa mở. Nã Vân chú ý tới Hoàng đạo tay trái luân hồi mộng hoa cùng lúc trước khác nhau. Cánh hoa đã hoàn toàn mở ra, lộ ra trung tâm nửa trong suốt màu trắng nhụy hoa. Hoàng đạo gật đầu. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn Nã Vân. Nã Vân, ta hỏi ngươi một sự kiện. Nếu như mộng có thể trực tiếp can thiệp hiện thực, như vậy đến tột cùng cái gì mới là chân thực? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Hoàng đạo cái bóng bên trên màu sắc rực rỡ hướng chảy lòng bàn chân, tựa hồ bị luân hồi mộng hoa thu đi. Ngươi dùng luân hồi mộng hoa thật hữu dụng? Nã Vân có chút hoài nghi. Ta không biết. Hoàng đạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cách dùng cùng giả niên bọn họ miêu tả tình huống có chút khác nhau. Bất quá, đi qua sự tình vừa rồi dày chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong thông đạo dưới lòng đất. Ngoặc kép, luân hồi mộng hoa lực lượng quả thực có thể thử một lần. Một tiếng ầm vang, sụp đổ thanh âm từ xa mà đến gần. Đi mau, Nã Vân đem Hoàng đạo vác tại sau lưng, mang theo Hoàng đạo rời đi thông đạo dưới lòng đất. Hai người tới ngoài thông đạo, tối thượng cấp bậc thang bên cạnh, Kiệt Trạch thi thể bị đính tại trên mặt đất, cùng Tương Long kiểu chết đồng dạng. Hắn cũng là chết bởi Nã Vân đánh lén. Nguyên bản, bọn họ hẳn là còn có một chút bảo mệnh đạo cụ. Nhưng mà, rừng rậm u ám cũng không phải là địa bàn của bọn hắn. Chính như Hoàng đạo đặc thù đạo cụ tại thu hồi luân hồi mộng hoa trên đường tiêu hao hơn phân nửa. Đồng dạng, bọn họ cũng tại đến mai phục địa điểm phía trước tiêu hao hơn phân nửa. Nã Vân liếc bầu trời một cái, một mảnh tối tăm mờ mịt, tựa hồ sẽ lại xuống lên châm vũ. Người bây giờ vết thương còn không có khôi phục, còn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. chờ khôi phục được gần hết rồi lại đi. Tìm hốc cây đi. Hoàng đạo nói. Nã Vân tìm tới phía trước đã từng tránh thoát khỏi châm vũ hốc cây. Hắn đem Hoàng đạo buông xuống. Tay phải lần nữa nâng lên. Màu xanh lá mạ đoản mâu xuất hiện lần nữa. Không cần. Hoàng đạo lúc lắc tay phải. Lấy ra màu vàng nhạt thuốc trích. Tại tay trái trên cánh tay tới một châm. Mặc dù Nã Vân kỹ năng có thể sửa chữa phục hồi thương thế. Nhưng dù sao không phải sở trường. Có thể sửa xong cánh tay tổn thương đã đầy đủ dùng để khẩn cấp. Đối mặt hai mắt mù thương thế. Còn là cần trị liệu hình đặc thù đạo cụ. Ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy? Bọn họ thoạt nhìn không phải rất mạnh. Nã Vân ngồi tại Hoàng đạo đối diện. Hốc cây bên ngoài. Châm vũ tí tách rơi xuống. Giống một đạo đặc biệt mưa cửa. Đem hai người vây ở trong hốc cây. Bọn họ đem ta lừa gạt tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Nguyên bản không có ý định đi ra. Dù cho ám sát ta thất bại. Ta cũng không có cách nào thông qua bình thường thủ đoạn rời đi. Hoàng đạo nhẹ giọng trả lời. Toàn bộ sự kiện khá phức tạp. Nói ngắn gọn, ta có thể đi ra. May mắn mà có luân hồi mộng hoa lực lượng. Lực lượng của nó. Nã Vân đối luân hồi mộng hoa hết sức cảm thấy hứng thú. Đây cũng không phải là hắn có cái gì đặc biệt ý tưởng. Mà là bởi vì bọn hắn sở dĩ tại vượt qua hơn phân nửa rừng rậm u ám. Mục đích đúng là vì lấy được cái này đến thần kỳ đóa hoa. Theo ta hiểu rõ tình huống đến xem. Luân hồi mộng hoa chỉ ít có hai cái tác dụng. Thứ nhất, nó chế tạo ra mộng có thể làm truyền lại lực lượng vật dẫn. Đạt đến bảo tồn cùng kéo dài tác dụng. Thứ hai, nó mộng có thể đem hiện thực ngụy trang. Hoặc là nói bao trùm tại hiện thực phía trên. Có thể cho rằng là lấy hiện thực làm cơ sở. Cấu tạo đi ra một cái hoàn toàn mới thế giới. Hoàng đạo dựa lưng vào hốc cây vách động. Hai chân ngồi xếp bằng. Tay trái đem luân hồi mộng hoa nâng lên. Ánh mắt hắn thương thế khôi phục hơn phân nửa. Đã có thể thấy vật. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn là một cái duy tâm vật phẩm. Không phải người có thể điều khiển lực lượng. Vì cái gì nói như vậy? Nã Vân trên mặt nghi hoặc. Bởi vì ta đã không xác định tự mình có phải hay không ở trong giấc mộng. Hoàng đạo nhìn xem Nã Vân. Biểu lộ vẫn như cũ, không có chút rung động nào. Nhưng là đáy mắt lại tựa hồ như cất giấu ít có hoảng sợ. Nã Vân nhìn xem Hoàng đạo trong tay luân hồi mộng hoa. Hắn phát hiện luân hồi mộng hoa cánh hoa nhẹ nhàng vặn vẹo sau lại giãn ra. Nhưng mà, xung quanh một điểm phong đều không có. Cũng không có khả năng có gió có thể đủ chế tạo hiệu quả như vậy. Cánh hoa sở hữu động tác, đều giống như luân hồi mộng hoa chủ động làm ra hành động. Loại này quỷ dị vô cùng cảm giác, nhường hắn sinh ra một loại ảo giác. Trước mắt luân hồi mộng hoa không chỉ là công cụ, mà là một cái sống sờ sờ này nọ. Nó rất nhỏ vặn vẹo lại giãn ra cánh hoa, giống hài nhi tại mở rộng tứ chi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.